Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2048, quần tinh môn chấn động. Góc truyện audio.com. Tại lãnh quang thiên tiên trong tầm mắt, chỉ thấy xem tinh đài lên, bắn ra một đạo cự đại ngôi sao chùm tia sáng. Ngút trời mà đi, mà trời xanh bên trên, hàng tỷ phồn tinh lập lòe, rơi vãi rơi xuống vô tận tinh quang. Cùng đạo này ngôi sao chùm tia sáng tương liên, dùng mấy trượng độ cao, đã vô pháp đến cân nhắc đạo này ngôi sao chùm tia sáng. Đạo này chùm tia sáng, giống như có lẽ đã câu thông thiên địa, cùng quần tinh thành lập lên liên hệ. Điều này sao có thể? Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Lãnh quang thiên tiên quơ quơ đầu, nỗ lực mở chừng hai mắt, hắn thậm chí một lần cho rằng trước mắt một màn, chẳng qua là hắn ảo giác, xem tinh đài trên, khiến cho như thế kịch liệt phản ứng người khởi xướng. Tô Tử Mặc lúc này cũng lại càng hoảng sợ. Hắn nỗ lực khắc chế, cẩn thận từng ly từng tí, đã nghĩ ngợi lấy năng ít xuất hiện một thân, biệt đưa tới người bên ngoài chú ý, nhưng không nghĩ tới. Trời đưa đất đẩy bên dưới. Thanh Liên huyết mạch vậy mà kích khởi xem tinh đài như thế kịch liệt phản ứng. Kỳ thật, xem tinh đài có thể có mạnh mẽ như vậy liệt phản ứng, không chỉ là bởi vì Thanh Liên huyết mạch, càng trọng yếu chính là vì Tô Tử Mặc trong hai mắt chúc chiếu u huỳnh hai khỏa thần thạch. Đạo này ngôi sao chùm tia sáng tán phát ra về sau, Tô Tử Mặc đã biết rõ, lần này động tĩnh huyên náo quá lớn. Hắn cũng là lòng nóng như lửa đốt. Nếu là đạo này ngôi sao chùm tia sáng, thủy chung không cần thiết mất, tất nhiên sẽ khiến cực lớn chấn động. Hắn tại quần tinh môn ở bên trong, nhất định là đối đãi các ngươi không nổi nữa. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc trong thức hài phát sinh một tia dị động. Thanh Liên nguyên thần cầm trong tay tam bảo ngọc như ý, thủy chung ngồi ngay ngắn ở tạo hóa liên thai bên trên. Lúc này, Thanh Liên nguyên thần trong tay tam bảo ngọc như ý, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Đột nhiên hơi hơi run rẩy bỗng nhúc nhích. Ngay sau đó, ở bên cạnh hắn bao quanh vô tận tinh quang, như là đột nhiên đã có một cái nơi đi bình thường. Toàn bộ hướng theo hắn thiên linh cái, dũng mãnh vào trong thức hải. Tam bảo ngọc như ý tự hành thoát ly Thanh Liên nguyên thần bàn tay. Đi vào thức hải giữa không trung, run nhẹ nhẹ, tam bảo ngọc như ý đầu quả nhiên tường vân lên, khảm nạm lấy ba khối ảm đạm không ánh sáng hạt châu. Tại Thanh Liên nguyên thần nhìn chăm chú, cái này vô tận tinh quang, toàn bộ dũng mãnh vào ba hạt châu trong một viên. Cái khỏa hạt châu này, bắt đầu tản mát ra ánh sáng nhạt, nếu là ngưng thần nhìn. Lờ mờ năng chứng kiến cái khỏa hạt châu này bên trong, tựa hồ nổi lơ lửng một chút tinh quang, như là từng khỏa rất nhỏ ngôi sao bình thường. Tô Tử Mặc trợn mắt há hốc mồm. Căn cứ tạo hóa Thanh Liên truyền thừa trí nhớ, tam bảo ngọc như ý đầu bưng lên cái này ba hạt châu, xác thực có lai lịch lớn, tên là vô cực bảo châu. Ba khối bảo châu chính là hỗn độn bên trong nhật nguyệt, tinh tinh hoa làm cho cô đọng, đối ứng lấy thiên, địa, nhân tam tài, phụng thiên thừa vận, cùng đạo cùng sinh, cái gọi là tam bảo ngọc như ý tam bảo, kỳ thật chính là chỉ cái này ba khối vô cực bảo châu. Tô Tử Mặc tuy rằng biết được cái này ba khối vô cực bảo châu lai lịch, nhưng còn không có thăm dò đi ra, nên như thế nào kích hoạt ba khối bảo châu. Càng không biết cái này ba khối bảo châu lại nên như thế nào sử dụng. Đột nhiên xuất hiện biến cố. Thật ra khiến Tô Tử Mặc trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Như ba khối vô cực bảo châu, từng là nhật, nguyệt, tinh tinh hoa làm cho cô đọng. Cái kia vừa rồi hấp thu tinh quang viên kia bảo châu, vô cùng có khả năng chính là tinh châu. Tô Tử Mặc dự cảm, mình ở trong lúc vô tình, khả năng đã phát hiện tam bảo ngọc như ý cái khác huyền diệu chỗ. Nhưng hôm nay, còn không phải nghiên cứu món bảo vật này thời điểm. Hắn đang tại xem tinh đài lên, gây ra động tĩnh lớn như vậy. Như thế nào toàn thân trở ra, không làm cho quá nhiều chú ý, mới vô cùng nhất quan trọng hơn. Nguyên bản, Tô Tử Mặc ý định thừa dịp loạn ly ra, nhưng hôm nay, chung quanh hắn tinh quang, đều đã bị Tam Bảo Ngọc Như Ý trên một viên vô cực bảo châu hấp thu. Đã không có cái gì dị tượng, ngã xuống là có thể thử lừa dối vượt qua kiểm tra. Bên kia, Lãnh Quang Thiên Tiên quơ quơ đầu, nỗ lực bảo trì thanh tỉnh, lại lần nữa trợn mắt nhìn đi, lại sững sờ ở tại chỗ, dương miệng rộng, có chút bối rối. Vừa rồi đạo kia sáng chói hừng hực ngôi sao chùm tia sáng, vậy mà đã biến mất không thấy gì nữa. Dường như hắn phương mới nhìn đến một màn, chẳng qua là hắn ảo giác. Lãnh Quang Thiên Tiên chói chặt lông mày, xem tinh đài lên, chỉ còn lại có một cái hán tử say, ngồi liệt tại nguyên chỗ. Vò rượu đã vỡ vụn, tửu thủy đổ một thân, thần tình ngốc trệ, tựa hồ cũng bị dọa đến không nhẹ. Mặt khác hai vị thiên tiên cũng hồi phục tinh thần, theo bản năng hỏi, tình huống như thế nào? Vừa rồi phát sinh cái gì? Không biết, Lãnh Quang Thiên Tiên lắc đầu. Hắn căn bản không biết nên giải thích như thế nào, như thế nào miêu tả. Chẳng lẽ cùng người này có quan hệ? Lãnh Quang Thiên Tiên lại nhìn chằm chằm vào xem tinh đài trên hán tử say nhìn hồi lâu. Thần thức tại trên người của hắn dò xét vài lần, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Cái này hán tử say chính là một cái phổ thông nhất giai địa tiên. Trong chốc lát này, còn lại tu sĩ cũng dần dần khôi phục lại, ngã xuống tại xem tinh đài chung quanh cái kia chút ít thượng quan thị tộc nhân, rơi thất điên bát đảo, chờ bọn hắn trì hoãn vượt qua thời điểm, vừa rồi dị tượng đã biến mất không thấy gì nữa. Người căn bản không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy bên cạnh bộc phát ra một đoàn ánh sáng. Chính mình đã bị văng tung tóe rồi. Chuyện gì đây? Không biết a, vừa rồi xem tinh đài lên, tốt giống như cái gì nổ tung, bộc phát ra một đoàn cực lớn hào quang, đâm vào ta hai mắt đau nhức, cái gì đều thấy không rõ lắm. Trong đám người, nhấc lên từng đợt tiếng gầm. Thượng quan Thiên nhíu chặt nga mi, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào xem tinh đài trên chính là cái kia hán tử say. Như có điều suy nghĩ, người bên ngoài không rõ ràng lắm, trong nháy mắt này xảy ra chuyện gì. Nhưng nàng lại rõ ràng cảm nhận được, đạo kia lực lượng kinh khủng, sáng chói tinh quang, hẳn là từ nơi này hán tử say trong cơ thể tán phát ra đấy. Nhưng này cái hán tử say nhìn qua thật sự ngang bằng không có gì lạ, vậy mà năng khiến cho xem tinh đài thật lớn như thế phản ứng. Thượng quan sư muội, người như thế nào đây? Nhưng vào lúc này, một đạo ôn nhuận thanh âm vang lên. Tà Trúc Hiên đi vào bên người nàng, xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng đem nàng dìu dắt đứng lên. Ta không sao, Thượng quan Thiên lắc đầu, không tập trung trả lời một câu. Tâm tư của nàng nhưng đặt ở xem tinh đài cái kia hán tử say thân trên. Mà bên kia, Tạ Thiên Phong cùng Lâm Minh hai người khoảng cách khá xa, vừa mới chạy tới đều muốn nịnh nọt Thượng quan Thiên, lại bị Tạ Trúc Hiên vượt lên trước một bước. Lâm Minh trầm giọng nói, Thượng quan sư muội, có phải hay không cái kia tử quỷ khiến cho động tĩnh, vậy mà đem ngươi làm cho bị thương? Ta đi giúp đỡ ngươi dạy hắn. Ta cũng đi, Tạ Thiên Phong cũng cùng theo nói ra. Đã sớm nhìn hắn tử quỷ không vừa mắt, kỳ thật hai người chỉ là muốn tại Thượng quan Thiên trước mặt biểu hiện một chút, thay Thượng quan Thiên tùy tiện tìm người ra một hả giận. Nhưng liền bọn hắn chính mình cũng không biết, đánh bậy đánh bạ bên dưới, thật đúng là nói đúng. Nhưng vào lúc này, quần tinh môn bên trong bay lên một đạo đạo thân ảnh. Một lát sau, liền có vài chục đạo thân ảnh như gió bay điện chớp chạy đến. phần lớn lên một lượt niên kỳ, tuổi già sức yếu. Trong nháy mắt, phần đông lão già tựu đi tới sơn môn trên không. Người cầm đầu khí độ uy nghiêm, tóc xám trắng, trong tay kéo một cây phất trần. Hai mắt sáng ngời, lợi hại vô cùng, khí tức cường đại. Người tới chính là Quần Tinh Môn tông chủ, cửu giai thiên tiên Tinh Vũ. Xem tinh đài động tĩnh, đưa tới Quần Tinh Môn chấn động. Vô số bế quan trưởng lão, thái thượng trưởng lão toàn bộ xuất quan. Tấu chương xong, cách chương.